Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3110, giết thế nào hắn, mới có thể thoải mái hơn, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, soạt, tu vi trong nháy mắt nổ tung, như là thủy triều, theo đại quân đế tử trong cơ thể thoát ra. Trước đó vẻn vẹn tại bên ngoài xem, cho nên vô phương nhận thức. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại là rõ ràng cảm nhận được, đến từ thiên tinh đế tử cái kia thực lực khủng bố. Cho ta, đại quân đế tử mong muốn hét to, có thể chưa kịp hắn cái kia lăn chữ nói ra, một cỗ đến từ bốn phương tám hướng khủng bố áp lực, chính là bỗng nhiên kéo tới. Áp lực này to lớn, phô thiên cái địa, căn bản cũng không cho đại quân đế tử bất luận cái gì thở dốc khe hở. Trong mắt của hắn trừng lớn, hai con ngươi huyết hồng, trái tim đều ngừng đập, hết thảy biểu lộ, tất cả đều ngưng kết ở trên mặt. Một cỗ lạnh buốt cảm giác. Tại đây một cái chớp mắt, bay thẳng trong óc. Cái kia vốn là đã điều động, sôi trào mãnh liệt, tu vi lực lượng, tại này dưới áp lực, bị mạnh mẽ đè ép trở về. Trong nháy mắt kia là có thể thi triển đủ loại bí thuật cùng thủ đoạn, đều tại đại quân đế tử trong cơ thể, vô phương thi triển. Thậm chí là thần niệm, đều gần như vô phương chuyển động. Hắn tính phản xạ, liền muốn xuất ra An Hoàng Đế chủ sở ban tặng Bảo Châu cùng chân thuẫn. Bất kể hắn là cái gì có quy củ hay không, bất kể hắn là cái gì thánh chủ không thánh chủ, chẳng lẽ còn có thể cứ thế mà chết đi hay sao? Nhưng mà, tất cả mọi thứ, hắn đều không bỏ ra nổi tới. Soạt, nắm đấm kéo tới, đại quân đế tử kinh ngạc đứng ở nơi đó, cái kia trắng nõn nắm đấm, tại mục đích khác bên trong không ngừng phóng to. Cho đến tới gần về sau, hắn thậm chí đều có thể thấy, tại quyền kia đầu bên trong, sinh trưởng thanh hồng hoa văn. Hắn rõ ràng vô cùng đen kịt, vì sao này nắm đấm sẽ như này trắng nõn. Một cái đột ngột nghi vấn theo đại quân đế tử trong lòng toát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nắm đấm đến, trực tiếp từ hắn miệng hồ trước đó xỏ xuyên qua mà qua. Máu tươi từ sau lưng phun ra, nhuộm đỏ tất cả mọi người tầm mắt. Đại quân đế tử ý thức cấp tốc tiêu tán, hắn vẫn tại nhìn Tô Hàn, miệng há mở, giống như là muốn nói cái gì. Đáng tiếc, mãi mãi cũng không nói ra miệng cơ hội. Thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác muốn vượt qua Huyền Hồng Đế tử một chút, cho nên mới có cái này tự tin đi lên. An Hoàng Đế chủ hiểu rõ nhất, cho nên hắn mới dám cùng Thiên Tinh Đế chủ tiến hành đánh cược. Bây giờ, tất cả những thứ này coi là, đều đã biến thành huyễn tưởng, toàn bộ phá diệt. Thi thể rơi xuống, không thấy nguyên thần xuất hiện. Đại quân đế tử con mắt, vẫn tại trợn tròn, chết không nhắm mắt. Hưu, Tô Hàn cũng không nhìn hắn cái nào, thân ảnh lóe lên, theo trên lôi đài rời đi. Có tiếng gió thổi tới, phá tại vô số người trên mặt, để bọn hắn mặt thịt đau nhức. Cái loại cảm giác này, tựa như là từng đạo bàn tay, phiến tại trên mặt bọn họ một dạng. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhìn cái kia đạo thứ hai. Bị thiên tinh đế tử chỗ oanh sát thi thể, vô số người trong lòng, lần nữa lật lên thao thiên sóng lớn. Đại quân đế tử dám đi tới, nhất định có hắn lực lượng. Nhưng hắn, lại là so Huyền Hồng đế tử, chết càng nhanh. Ít nhất, Huyền Hồng đế tử nơi đó, thiên tinh đế tử còn dự định trêu đùa một thoáng hắn. Có thể đại quân đế tử nơi này, đối phương chỉ đánh một quyền mà thôi. Một quyền phía dưới, xỏ xuyên qua miệng hồ. Oanh sát nguyên thần, triệt để mất mạng. Ha ha ha ha, có tiếng cười to truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này còn có thể như thế vui vẻ, tự nhiên là trừ thiên tinh đế chủ ra không còn có thể là ai khác. An Hoàng đế chủ, như thế, cái kia mảnh cảnh vực, bản đế liền từ chối thì bất kính a, hắn mở miệng nói. An Hoàng đế chủ vẻ mặt âm trầm, cũng không so với trước Tử Lăng đế chủ đẹp mắt đi nơi nào. Nhưng hắn cũng không có nuốt lời, bàn tay vung lên thời điểm, lại là cùng một chỗ bia đá, hướng phía thiên tinh đế chủ nơi này ném tới. Người sau tiếp được, vốn định tính cả Tử Lăng đế triều khối kia, cùng một chỗ thu vào chữ vật giới chỉ ở trong. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn không có làm như thế, mà là đem hai khối phân chia đường biên giới bia đá, cứ như vậy bày tại trước mặt mình, giống như là đang khoe khoang một dạng. Không, không phải giống như... Hắn liền là đang khoe khoang, một màn này, lập tức nhường Tử Lăng đế chủ cùng An Hoàng đế chủ hai người, vẻ mặt càng thêm khó coi. náo động âm thanh bên trong, thế mà trong lúc nhất thời, lại không có người đi hướng cái kia trên lôi đài. Khả năng là bởi vì này chút đệ tử, còn không có theo khiếp sợ ở trong tỉnh táo lại. Cũng có thể là bởi vì, bọn hắn đối thiên tinh đệ tử, xuất hiện kiêng kỵ. Nhưng kẻ sau tỷ lệ rất nhỏ, dù sao Tô Hàn cho dù là oanh sát hai người, cũng chỉ là hai cái tứ giai tiên hoàng cảnh mà thôi. Loại tu vi này, tại rất nhiều đệ tử bên trong, quá mức thấp. Bốn phía tiếng người huyên náo, nhưng đấu trường ở trong đệ tử lại là có chút yên lặng. Bỉ Ngạn đế chủ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cực lớn, như là lôi đình. Thiên tinh đệ tử thực lực không tệ, đã hai thắng liên tiếp, có ai có thể thay ta Bỉ Ngạn đế chiều ra tay, khiến cho hắn tại trận thứ ba bên trong, bị kết thúc. Không hề nghi ngờ, đây là tại nhường Bỉ Ngạn đế chiều đệ tử ra tay rồi. Bỉ Ngạn đế chiều, hết thảy phái tới bốn vị đệ tử. Toàn bộ thông qua được trận đầu đặc thù bí cảnh, lại tại trận thứ hai lôi đài thi đấu bên trong, bị đào thải một vị. Bởi vậy, giờ phút này chỉ còn lại có ba vị. Bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau gật đầu, cuối cùng có một tên thân mang quần áo màu xanh nam tử trẻ tuổi, đứng lên. Hắn đứng lên trong nháy mắt, Tống Lôi nhân tiện nói. Chiến thần đế tử, Bỉ Ngạn đế triều hoàng tử, được xưng là các hoàng tử ở trong siêu cấp tay chân. Tu vi chính là ngũ giai tiên hoàng cảnh, so huyền hồng đế tử cùng đại quân đế tử đều cao một cái tiểu phẩm cấp. Nghe nói hắn đỉnh phong chiến lực, có thể chiến thất giai tiên hoàng cảnh, thậm chí thủ đoạn đều xuất hiện phía dưới, cũng có thể đem bình thường thất giai tiên hoàng cảnh đánh giết. Chiến thần đế tử, Tô Hàn nhíu mày một cái, liền hắn, xứng với chiến thần hai chữ này sao? Tống Lôi nói, cái này người thoạt nhìn gầy yếu, nhưng chiến lực lại không thể khinh thường. Hắn lịch luyện thời điểm, từng một người theo hơn 100 đầu ngũ giai tiên thú ở trong giết ra, mặc dù thụ một chút thương thế, nhưng cũng không nặng, mà những cái kia ngũ giai tiên thú, lại bị hắn đánh giết vượt qua 30 đầu, yếu nhất, cũng có thể cùng ngũ giai tiên hoàng cảnh sánh vai. Tô Hàn hững hờ nhẹ gật đầu, bỗng nhiên hướng Tống Lôi nói. Người nói, ta muốn làm sao đánh giết hắn, mới có thể thoải mái hơn. Tống Lôi một ngạc. Đế tử đại nhân, vãn bối không rõ ý của ngài. Giết huyền hồng đế tử, là dùng năm đấm, giết đại quân đế tử, cũng là dùng năm đấm, đây có phải hay không là quá đơn điệu rồi. Tô Hàn có chút tự nhủ, Tống Lôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một chút, ta muốn làm sao giết hắn. Tô Hàn cười nói, Tống Lôi khóe miệng mà kéo một cái, nhưng vẫn là nói. Nếu có thể một kiếm đem hắn chém thành hai khúc. Vậy khẳng định sẽ nhường toàn trường lần nữa khiếp sợ, dù sao thực lực của hắn, không phải trước đó hai vị đế tử có thể so sánh. Vậy thì tốt, liền một kiếm đưa hắn chém thành hai khúc. Tô Hàn đưa tay, cho ta một thanh kiếm dùng một chút, Tống Lôi khóe miệng mà lần nữa run nhúc nhích một chút. Đế tử đại nhân, ta kiếm, tối đa cũng chỉ có thể sát tiên quân cảnh, đối chiến thần đế tử tôi nói, căn bản vô dụng a, đừng sợ. Dùng hỏng ta bồi thường cho ngươi. Tô Hàn nói, Tống Lôi bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một thanh trường kiếm. Này kiếm phẩm cấp hoàn toàn chính xác, như cường ngạnh va chạm, tiên hoàng cảnh có thể đem hắn bẻ gãy. Nhưng mà, Tô Hàn thật liền cầm lấy thanh kiếm này, rơi xuống trên lôi đài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.